Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1681, chương 1681, Thiên Hồ Thành. Thao trường diệt binh, thiên tỉnh bí cảnh, Thiên Hồ Thành tại thiên tỉnh bí cảnh bên trong địa vị khá là lúng túng. Một mặt, trong thành ở lại phần lớn là thiên hồ tộc người. Ngoài thành dọc theo hồ cũng đều là hung thần ác sát hải tộc tinh nhuệ. Này hai loại dị tộc tại thiên tỉnh bí cảnh nhân tộc xem ra cũng phải cần cẩn thận đề phòng bộ tộc. Mặt khác, Hứa Dương nhưng đối với hai đại bí cảnh nhân tộc có rất đại ân huệ. Bất kể là đánh vào ngự thú tộc bên trong, bốc lên minh tộc cùng ngự thú tộc tranh đấu, vẫn là truyền thụ hai đại bí cảnh minh ma hợp kích thuật, đều là rất lớn trợ lực. Vì lẽ đó, trong tình huống bình thường, thiên tỉnh bí cảnh bên trong nhân tộc những thành trì khác cùng thiên hồ thành cực nhỏ vãng lai. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không cố ý trêu chọc ức hiếp thiên hồ thành cư dân. Kính sợ tránh xa, đây là một tốt nhất hình dung từ hối. Có điều, ngày hôm đó, thiên hồ thành nhưng là xuất kỳ náo nhiệt. Nhiều đội trong ngày thường cao cao tại thượng nhân tộc huyền vương cường giả đều ở thiên hồ thành trước trong giáo trường đứng trang nghiêm chờ đợi, liền ngay cả quyền cao chức trọng huyền hoàng trường lão cũng buông xuống xưa nay cái giá, trôi nổi ở trên trời hồ ngoài thành vây lên không, làm như đang đợi người nào. Bạch Linh, người nói hôm nay là xảy ra chuyện gì? Những này bí cảnh nhân tộc không phải luôn luôn không lọt mắt chúng ta khác loại sao? Làm sao sẽ kính cẩn như vậy địa ở ngoài cửa chờ đợi? Một tên thiên hồ tộc nữ tử phụng mệnh đi ra mắc đài cao, thừa dịp rỗi rãnh đối với một cái khác thiên hồ tộc nữ tử nói rằng, cái kia gọi là Bạch Linh nữ tử eo bội đoàn đao, có vẻ khá là oai hùng. Nàng hừ một tiếng nói rằng, người đây còn đoán không ra đến, Hứa Dương công tử ở minh tộc xào huyệt ma uyên đại hiển thần uy, liên tiếp giết vài cái minh tộc thế tôn trường lão, chúng ta thiên hồ thành cũng theo địa vị nước lên thì thuyền lên, bị người tôn sùng. Hứa Dương công tử thật là lợi hại, không hổ là chúng ta Thái Ly công chúa coi trọng nam nhân. Thanh âm kỳ kỳ cha cha ở một bên vang lên. Mấy cái thiên hồ tộc nữ tử chơi đùa một phen, vừa mới tiếp tục công việc, đem một tòa phương viên trăm trượng cao tới 10 trượng đài cao giá lên, cung thỉnh liên quân thống soái. Đài cao dựng thành sau khi, nhiều đội nhân tộc huyền vương, hải tộc tinh nhuệ đều xếp thành hàng ở đài cao trước. Hơn 10 vị thân cao một trượng, chiều rộng của vai năm thước kình xa tộc người bước nhanh đi tới đài cao, phân loại hai bên. Trên người bọn họ đều dũng động hung hãn khí thế, làm người ta sợ hãi. Ba tiếng đủ hô, một bộ áo trắng ngự huyền vũ phiên nhiên bay ra. Nàng dáng người yểu điệu cảm động, khuôn mặt tinh xảo, hơn nữa mang theo một luồng bừng bừng anh khí, có thể nói cân quắc anh hào. Cung thỉnh liên quân phó soái. Hai bên kình xa tộc người cùng kêu lên hô to, lại là một nữ tử váy trắng bóng người chậm rãi bay xuống ở trên đài. Nếu như nói ngự huyền vũ dung mạo bất phàm, như vậy Thái Ly tướng mạo thì lại có thể nói tuyệt thế. Nàng một đôi hồng nhạt con ngươi thoáng ở xung quanh xoay một cái, liền để không ít thực lực mạnh mẽ, định lực phi phàm huyền vương cao thủ cảm thấy mặt đỏ tim đập, suýt nữa xấu mặt. Có điều, Thái Ly cũng không có quản những này. Nàng xem một vòng sau khi, có chút thất vọng nói rằng, huyền vũ tỷ tỷ, Hứa Dương hắn không ở nơi này sao? Ngự huyền vũ gật gù, hắn có chuyện quan trọng hơn đi làm, vì lẽ đó đem nơi này giao cho ngươi và ta. Thái Ly, chúng ta nhất định phải hảo hảo thống ngự liên quân. Tại đây trong vòng nửa năm, là nhân tộc đánh ra một phen cục diện, cùng ngự huyền vũ ý chí chiến đấu sục sôi không giống. Thái Ly rõ ràng cho thấy một bộ hứng thú thiếu thiếu dáng vẻ, bĩu môi nói rằng, được rồi, ta chỉ phụ trách truyền lệnh, động suy nghĩ chuyện tình ta không làm được. Ngự huyền vũ lắc đầu nở nụ cười, Thái Ly ở đâu là không làm được động suy nghĩ chuyện tình, rõ ràng là không muốn động não. Có điều như vậy cũng tốt, ở Hứa Dương kế hoạch sau khi, Thái Ly, cái này phó soái chỉ là phụ trách lan truyền mệnh lệnh cho hải tộc tinh nhuệ. Miễn cho những này hổ lang chi sư không phục tùng điều khiển. Các vị, ta Ngự Huyền Vũ nhận minh chủ tín nhiệm. Nhậm chức này liên quân thống soái vị trí. Như vậy sau thời gian nửa năm, ta nhất định không phụ minh chủ sự phó thác. Xuất lĩnh nhân tộc liên quân, đem minh tộc bình định, khôi phục doanh châu. Ngự Huyền Vũ nhìn quét chu vi, cao giọng nói rằng, ôi, không nghĩ tới ta đường đường nhân tộc liên quân, lại muốn để một 30 tuổi không tới tiểu cô nương lĩnh quân. Chấm ngoặc kép, dù sao cũng là làm việc không đủ lão thành. Nào có loại này tới liền nói rõ cờ hiệu việc đáng làm thì phải làm đạo lý. Thế nào cũng phải khiêm cung một phen. Biểu thị năng lực không đủ cần chư quân giúp đỡ vân vân. Chấm ngoặc kép, nghe nói nàng là minh chủ Hứa Dương dòng chính. Thực lực chỉ là huyền vương giai tầng. Nơi này nhiều như vậy huyền vương cao thủ. Còn có mười mấy vị trưởng lão ở liên quân thống soái vị trí. Làm sao liền đến phiên trên đầu nàng. Giữa trường nghị luận xôn xao, đa số là nhằm vào Ngự Huyền Vũ mà phát. Ngự Huyền Vũ dù sao cũng là nghĩ tới đơn giản. Năm đó ở nho nhỏ Lâm Nguyên Thành, vì có hạn tài nguyên cùng giao thiệp, ba gia tộc lớn tung hoàng ngang dọc, đều huyên náo không thể tách rời ra. Bây giờ nhân tộc liên quân, bao gồm toàn bộ doanh châu nhân tộc tinh nhuệ, thống suất phải được bàn tay khống tài nguyên của cải, vượt qua Lâm Nguyên Thành ngàn tỷ lần. Này thống suất vị trí, ai không đỏ mắt, nếu như là một lão luyện thành thục, thực lực cao cường huyền hoàng trường lão làm thống suất, vậy còn dễ bàn, một đám huyền vương cường giả sẽ không có dị dạng tâm tư. Nhưng bây giờ là Ngự Huyền Vũ như vậy một thực lực, tư lịch cũng không đủ để phục chúng tiểu cô nương làm. Cái kia không thể nghi ngờ là để một đám đỏ mắt huyền vương cường giả tâm tư linh hoạt lên. Huống chi có hải tộc đại quân gia nhập, vừa không có minh tộc thế tôn uy hiếp, bình định doanh châu có hy vọng, mà một khi bình định doanh châu, này một công lao thế tất sặc sỡ thiên cổ, khiến vô số người chiêm ngưỡng. Đây là lợi ích thực tế cùng danh vọng cùng tồn tại thật là tốt chuyện. Tự nhiên sẽ để vô số người dục già dục dịch, chỉ có điều, mọi người e ngại Ngự Huyền Vũ sau lưng Hứa Dương. Không dám ở bề ngoài phản kháng Ngự Huyền Vũ, chỉ có thể âm thầm nghị luận. Nhưng là, này tiếng bàn luận nhưng cũng không chút nào thu lại. Trên đài cao Ngự Huyền Vũ, nghe được rõ rõ ràng ràng. Nói nhăng gì đó, bên dưới đài cao mới vẫn không có rời đi mấy cái thiên hồ tộc nữ tử. Đôi mi thanh tú dương lên, dồn dập quát lớn nói. Đối với thực lực này có điều huyền tông cảnh giới thiên hồ tộc nữ tử. Một đám huyền vương cường giả đều không có nhìn ở trong mắt. Nếu không phải kiêng kỵ Hứa Dương, bọn họ đã sớm khí thế ngoại phóng, hảo hảo chấn động những này dị tộc nữ lưu. Lúc nào chúng ta tộc chuyện tình, thiên hồ tộc người cũng có thể lỗ cắm ổ cắm. Hừ, một đám bị thu nhận giúp đỡ dị tộc không biết cảm ơn, trái lại can thiệp bộ tộc ta nội vụ, thực sự là không biết điều. Đột nhiên trên đài cao Thái Ly ngáp một cái, chợt cười lạnh một tiếng. Ta cũng là thiên hồ tộc người. Chiếu các ngươi thuyết pháp, phó soái này, ta cũng nên không phải. Thái Ly thanh âm của réo rắt, ở huyền lực gia trì bên dưới, truyền khắp cả tòa thao trường. Thần sử đại nhân nếu không phải XXX, chúng ta vẫn còn ở nơi này bán cái gì mệnh. Ở đài cao một bên đứng Kình Long nguyên soái, lạnh lùng quát. Đánh minh tộc chuyện tình, các ngươi nhân tộc chính mình đến thế nào? Chính là, dám coi rẻ chúng ta thần sử đại nhân, chúng ta toàn bộ hải tộc cũng không đáp ứng. Một bên khác Kình Trùng nguyên soái đồng dạng nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.